chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3352, chương 3263, quỷ bà bà. Trên bờ cát cuốn lên một cơn gió đen, bão cát cuồn cuộn, tản ra về sau lộ ra một người tới, chính là lão ẩu kia, nàng đôi mắt âm ngoan, cái nào như lúc trước như vậy hòa ái dễ gần, lúc này hoàn toàn tựa như một cái nữ vu. Vương Đại Đông xuất ra nhiếp hồn linh, đưa tay nhẹ nhàng lay động, phát ra khó nghe thanh âm, bà lão khóe miệng cười lạnh, cũng không có bị nhiếp hồn linh ảnh hưởng. Đây là cái gì tình huống? Vương Đại Đông cúi đầu nhìn trong tay nhiếp hồn linh, kém chút cho là mình cầm tới hàng giả. Ha ha, tiểu hỏa tử, ngươi coi như cầm tới nhiếp hồn linh, không có có tương ứng bí pháp khu động, hắn tương đương cùng phổ thông lục lạc không có khác nhau. Điều đó không có khả năng. Vương Đại Đông hừ nhẹ nói, hôm qua hắn đụng vào chênh lệch điểm liền trúng chiêu, làm sao hôm nay lại không được? Cái này có cái gì không có khả năng? Ngươi nếu là không tin lời nói, ngươi cho ta làm mẫu cho ngươi xem một chút. Tốt. Vương Đại Đông ngẩng đầu, khóe miệng cười yếu ớt, cong ngón búng ra, lục lạc hóa thành một đạo lưu quang bay qua. Bà lão mặt lộ vẻ vui mừng, duỗi tay nắm lấy, đột nhiên trên mặt nàng lộ ra một vệt hoảng sợ, tay nàng kịch liệt chấn động, từng đạo sắc bén kiếm khí theo trong tay nàng đâm ra. Đinh linh, lục lạc theo đỏ thẫm máu dịch rơi xuống đất, phát ra một trận tiếng vang. Bà lão lui lại nửa bước, một cái tay ngón tay đoạn ba cái, trong lòng bàn tay cũng xuyên thủng ra 7-8 đạo vết thương. Nàng giơ lên phát run tay, đôi mắt âm ngoan nhìn lấy Vương Đại Đông, tê tâm liệt phế gầm thét lên, ngươi không biết tốt xấu, ngươi có biết ta là ai sao? Ai vậy? Vương Đại Đông móc lấy lỗ tai, khinh thường hỏi, ta thế nhưng là Phong Đô quỷ bà bà, cái này nhiếp hồn linh chính là ta Phong Đô đại công tử chi vật. Ngươi tại không thức thời, ta liền câu ngươi hồn phách trở về, trói buộc tại Phong Đô thành trên tường đăng tâm bên trong thiêu đốt vạn năm. Vì cô hồn dã quỷ dẫn đường, bà lão cười lạnh, sắc mặt thâm trầm, cực kỳ dọa người. Vương Đại Đông đưa tay, đem cái kia mặt đất nhiếp hồn linh chọn đến trong tay mình. Sau đó kéo ra không gian, bất ngờ xuất hiện tại bà lão trước người, mở ra năm ngón tay bao trùm tại trên mặt nàng. Thanh âm sâu xa nói, là làm thế này sao? Bà lão mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, cả người thân thể cứng đờ. Vương Đại Đông lui lại mấy bước, bà lão hồn phách bị Vương Đại Đông lôi ra tới. Ngươi, bà lão kinh hãi lấy lui lại, nhìn lại, chính nhìn cho kỹ chính mình thân thể thẳng tắp ngã xuống đất. Ngươi sao lại thế? Quỷ bà bà được không thể tin được. Câu hồn, có phải hay không giống như ta vậy tử a? Ngươi, quỷ bà bà khí giận sôi lên. Ngươi là ai? Vì sao lại loại bí thuật này? Ngươi, trộm ta Phong Đô bí pháp. Quỷ bà bà đôi mắt âm ngoan chừng lấy Vương Đại Đông, không có chút nào sợ hãi ý tứ. Cướp, Vương Đại Đông kém chút thì cười. Ngươi còn thật không ngại nói ra. Bí pháp này lại không ngừng ngươi Phong Đô có. Hừ, ngươi sai, bí pháp này chính là ta Phong Đô tất cả. Ngươi muốn là thức thời lời nói, lập tức đem bí pháp giao ra. Không phải vậy ta Phong Đô đại công tử giá lâm, bình tĩnh để ngươi hồn phi phách tán. Cái gì Phong Đô đại công tử? Coi như cha hắn đến, ta cũng không có khả năng giao ra. Vương Đại Đông thật không biết quỷ này bà bà là cái gì đến lòng tin. Chính mình hồn phách đều bị chính mình câu đi ra còn phách lối như vậy. Rất tốt, rất tốt, việc này ta nhớ kỹ. Nhiếp hồn linh cùng bí pháp ta ngày khác tại đến nhà tới cầm. Quỷ bà bà lầm bộ muốn đi, ta có thể không đáp ứng. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, mở ra năm ngón tay, kiếm khí phun ra nuốt vào, giống như ma bàn đồng dạng hướng quỷ bà bà hồn phách nghiền ép mà đi. Quỷ bà bà âm hiểm cười, hồn phách tản ra thành ngàn vạn ánh sáng đắm chìm vào thân thể nàng. Vương Đại Đông hơi hơi hoảng hốt, không nghĩ tới quỷ bà bà thế mà còn có một tay. Phải biết, lúc trước hắn lôi ra Chu Hải Nhuận hồn phách lúc là căn bản không có khả năng trở về. Hắn vốn cho rằng quỷ bà bà cũng là như vậy. Hiện tại xem ra là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn như trước vẫn là xem nhẹ thiên hạ cổ võ giả. Vương Đại Đông, ít lời nữa ta Phong Đô Đại Công Tử thân quân tướng hội mang mấy ngàn âm binh giá lâm. Bình tĩnh để người thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Quỷ bà bà mở mắt ra, thân thể quanh thân hiện ra cường đại mà thần bí lực lượng, trong nháy mắt biến mất tại Vương Đại Đông trước mắt. Vương Đại Đông bắn ra thả kiếm khí vừa tốt lướt qua, đem bãi cát lôi ra một đạo thật dài khe rãnh. Đáng chết, Vương Đại Đông không khỏi thầm mắng một tiếng, trong mắt bắn ra từng đạo sắc bén kiếm quang, xoắn đến nước biển văng khắp nơi. Hắn cúi đầu nhìn trong tay nhiếp hồn linh, ngẩng đầu nhìn quỷ bà bà trốn chạy phương hướng, nhướng mày, quay người rời đi. Bây giờ, hắn cùng thiên chiếu thạch tâm ý tương thông, có thể thuần thục sử dụng tịch không biến. Đảo mắt hắn liền về đến trong nhà. Sáng sớm hôm sau, hắn vẫn là trước sau như một đưa Lâm Thi Nghiên đi công ty. Còn lại thời gian, Vương Đại Đông đều ở tại Thánh Long Ao. Thánh Long Ao, đây là Vương Đại Đông cho xây dựng thêm về sau. Long Huyết Ao cùng Thánh Thủy Ao hợp xưng. Không biết vì cái gì, Vương Đại Đông cảm thấy ở tại Thánh Long bên cạnh ao, hắn sẽ cảm thấy tâm bình khí hòa, vứt bỏ hết thảy phiền não, tiến vào trạng thái vong ngã. Bạch Long tại đỉnh đầu hắn xoay quanh, quanh thân Long Lân chiếu sáng rạng rỡ, tựa như thật đồng dạng, nó càng phát ra cường đại. Vương Đại Đông có thể cảm giác được Bạch Long thực lực tại một chút xíu tăng trưởng. Hắn không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cái kia ra hỏa lại tới. Bạch Long mắt rồng nhảy lên, tại Vương Đại Đông bên tai nói ra. Vương Đại Đông mở mắt ra, tinh thần lực phun trào, hướng bốn phía tán đi. Là hắn. Vương Đại Đông mày nhíu lại lông mày, hỏi Bạch Long nói ra. Hắn thường xuyên đến sao? Ân, có đến vài lần. Bạch Long trả lời. Cái đuôi đẩy ra trước mắt vân vụ, lộ ra nơi này nguyên trạng. Tại bên ngoài rừng cây đứng tại mấy người. Hattori Thiên Lang đẩy liếc trong mắt nhìn trước mắt rừng cây. Đối với sau lưng một lưng gù lão giả, nói, tịch không rắn cũng là biến mất trong này. Là, tịch không xà đại nhân chính là như vậy nói. Được, ta biết. Hattori Thiên Lang khóe miệng cạn cười nói. Lão giả kinh ngạc nói, ếch, cứ như vậy sao? Cứ như vậy, trở về đi. Hattori Thiên Lang quay đầu bước đi, không có quá nhiều dừng lại, lưu lại một nhóm hoảng hốt người. Hắn mỗi lần đều là như vậy, nhìn một chút liền đi. Bạch Long tại Vương Đại Đông bên người nói ra, lão giả kia là ai? Vương Đại Đông chỉ bên kia phía trên cái đầu kia đỉnh đầu lão đầu hỏi. Ta chưa thấy qua hắn, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tốt, ngươi chú ý cảnh giác, có người xâm nhập nơi này, ngươi liền đem bọn hắn đuổi đi ra. Không, toàn bộ đánh giết, không muốn cho ta để lại người sống. Cái này một ao sen đều không thể sai sót. Ta biết, Bạch Long trầm ngâm một tiếng. Vương Đại Đông đứng dậy, sắc trời không còn sớm. Hắn phải đi tiếp Lâm Thi Nghiên tan ca. Hắn đi ra nước lạnh từ, vừa vặn trông thấy cái kia lão giả đầu hói đang cùng Hattori Thiên Lang trò chuyện. Hattori Thiên Lang cũng trông thấy hắn, tại ven đường đối Vương Đại Đông mỉm cười gật gật đầu. Vương Đại Đông nhíu mày, khu xe rời đi. Cái kia lão giả đầu hói nhìn lấy Vương Đại Đông xe biến mất trong tầm mắt,